Suy niệm ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 5 năm 2020. Ngày của mẹ, Mother's Day. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 5 năm 2020. Ngày của mẹ, Mother's Day. Ngày của mẹ, Mother's Day. Xin chúc mừng tất cả các bà, các chị, những người làm mẹ. Một tràng pháo tay. Xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, mẹ cũng đã làm mẹ. Chúa chúc lành cho tất cả các bà, các chị, những người làm mẹ, được tràn đầy bình an, niềm vui, ân sủng nơi lòng Chúa thương xót. Sống hạnh phúc trong đời sống gia đình, với chồng, với con, với những người thân thương trong gia đình của mình. Và cảm nhận được một ơn gọi thật là cao quý, đó là ơn gọi làm mẹ. Và xin được chia sẻ với anh chị em, đặc biệt là với các bà mẹ, cũng như là với những người con, về ngày của mẹ. Ngày lễ này có nguồn gốc vào thời kỳ Hy Lạp và La Mã cổ đại. Lễ hội tri ân những người làm mẹ được tổ chức thường niên vào mùa xuân, và người Hy Lạp thời đó thường cúng tế cho các nữ thần, đặc biệt là vị thần Rhea, mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Tại Mỹ, nhờ lòng kiên nhẫn đấu tranh và tấm lòng của một cô gái có tên là Anna Jarvis tại bang Philadelphia, nước Hoa Kỳ, ngày của mẹ đã trở thành một ngày lễ chính thức. Sau khi mẹ mất, Anna luôn day dứt bởi vì còn nhiều điều chưa làm được cho mẹ. Và bởi thái độ thờ ơ của người dân Mỹ đối với người mẹ của mình, cho nên cô đã quyết tâm đấu tranh để đề nghị Thượng viện Mỹ tổ chức ngày của mẹ trên toàn quốc. Ngày của mẹ tại các quốc gia trên thế giới phổ quát nhất là ngày của mẹ, tiếng Anh là Mother's Day, được khởi xướng bởi bà Anna Maria Jarvis ở tiểu bang Tây Virginia, Hoa Kỳ, để tôn vinh những người mẹ hiền, đặc biệt là trong khung cảnh của mái ấm gia đình. Theo truyền thống của Hoa Kỳ và đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay, ngày hiền mẫu được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Năm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2020. Ý nghĩa ngày của mẹ tại Việt Nam. Ngày của mẹ giống như tên gọi, thưa anh chị em và thưa các bạn, là ngày mà chúng ta dành sự tri ân, lòng tôn kính đến với tất cả những người làm mẹ trên khắp thế gian. Trong ngày này, những người con được lớn lên dưới tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ, sẽ dành tặng những món quà cho mẹ của mình. Những lời chúc ngọt ngào nhất đến với đấng sinh thành của mình. Có những lời nói rất giản dị, chân thành trong ngày của mẹ đã phát xuất từ trái tim của người con đi đến trái tim của người mẹ, như cầu mong mẹ luôn bình an, mạnh khỏe, cho con được có mẹ trong cuộc đời, để mỗi bước đường con đi có mẹ dõi theo, mẹ nhé. Một bạn khác viết: kính chúc mẹ không chỉ là trong ngày của mẹ, mà tất cả 365 ngày đều vui vẻ hạnh phúc, để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con được cảm nhận tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời và nhiều hơn thế nữa. Gửi mẹ yêu của con chẳng biết nói gì hơn. Nhân ngày của mẹ, con chỉ biết chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn là người mẹ mà con yêu quý nhất. Một bạn khác viết: sự lớn khôn của con khắc lên trán mẹ những nếp nhăn. Sự vô lễ của con làm đôi mày mẹ nhíu lại. Niềm vui của con khắc lên đuôi mắt mẹ. Sự thành công của con khắc lên khóe môi mẹ một nụ cười. Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cảm ơn mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm qua. Con chúc mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe. Con yêu mẹ. Thưa các bạn, có một thằng nhóc đưa cho mẹ nó một mẫu giấy, trong đó nó viết: phí dọn dẹp phòng 20.000, phí đi chợ mua đồ ăn trưa 50.000, phí giữ em khi mẹ đi siêu thị 100.000, phí đi đổ rác 10.000, đạt điểm 10 môn toán 30.000, tổng chi phí 210.000 đồng Việt Nam, giảm 10.000 còn 200.000 đồng Việt Nam. Người mẹ nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc, một thoáng buồn trong đôi mắt người phụ nữ ấy. Người mẹ lật mặt sau của tờ giấy và bắt đầu viết: mang thai 9 tháng 10 ngày miễn phí, dỗ giấc ngủ cho con miễn phí, luôn lo lắng cho con khi con bệnh miễn phí, lo cho con được đi học, lo cho tương lai của con miễn phí, thức đêm cùng con mỗi lúc con có thể kỳ thi quan trọng miễn phí, thức ăn, đồ chơi, quần áo, tất cả đều miễn phí. Tình yêu của mẹ dành cho con tất nhiên là miễn phí. Thằng nhóc đọc xong tất cả những điều đó, nó nhìn thẳng vào mắt của mẹ nó và nói: mẹ, con yêu mẹ mãi mãi. Sau đó nó viết lên mảnh giấy dòng chữ: dùng cả đời này để trả ơn người. Bạn nên nhớ rằng tiền là cách tệ nhất để đo lường hạnh phúc, và thật là tệ hại khi dùng nó để so sánh với tình thương mà mẹ dành cho bạn. Trong phần 2 của bài chia sẻ trong ngày của mẹ, xin phép được đọc những lá thư lay động tâm hồn của nhiều người, những lá thư lấy đi biết bao nhiêu những giọt nước mắt, có khi những giọt nước mắt muộn màng của những người con. Lá thư thứ nhất: mẹ yêu thương con vô điều kiện và luôn bao dung với những lỗi lầm của con. Người viết lá thư này là cô nữ sinh Hà Thị Phương Linh, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Nhân Việt, quận Tân Bình, Sài Gòn. Ở lứa tuổi cấp 1, mẹ thường bắt tôi ngủ trưa và học bài. Tôi không nghe thì bị mẹ đánh. Lúc đó tôi rất ghét mẹ. Đôi khi tâm trí tôi thấy mẹ thật là ác. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đến khi lên cấp 2, tôi ghét mẹ vì luôn bị xét nét. Lúc đó tôi chỉ muốn xách ba lô ra ở riêng. Tôi ghét mẹ lắm. Tôi từng muốn không có mẹ trên đời này. Tôi có tính đua đòi, mà gia đình thì không khá giả lắm. Năm học lớp 9, tôi bắt mẹ phải cho tôi học trường tư, dù học phí rất cao. Lúc đó tôi suy nghĩ thật nông cạn. Mỗi lần ba tôi về, thấy tôi hư là ba lại gọi mẹ ra để mà la. Và ba mẹ tôi thường cãi nhau vì tôi. Lên cấp 3, các bạn lớp tôi ai cũng được tổ chức sinh nhật. Riêng tôi, từ bé đến giờ, chưa có lần nào. Tôi về xin tiền mẹ. Mẹ bảo tốn kém và chỉ cho vài trăm mời bạn bè uống nước. Tối hôm đó tôi bù lú bù loa ăn vạ đủ kiểu. Thấy vậy mẹ vẫn kiên quyết không cho. Vì vậy tôi bắt đầu cáu giận. Cãi với mẹ còn hơn cãi nhau với bạn cùng lứa. Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa tôi và mẹ là năm lớp 11. Tôi chuyển về gần nhà học. Đây là năm tôi không thể quên những gì tôi đối xử với mẹ. Ngày Noel, tôi đã dặn mẹ đón sớm hơn mà mẹ lại quên. Báo hại là hôm đó, tôi phải đi bộ cả tiếng đồng hồ. Về tới nhà, tôi cãi lộn với mẹ, nói những câu mà chính tôi cũng không thể nào tưởng tượng được. Tối Giáng sinh, tôi đi nhà thờ chơi. Nhưng khi bước xuống cổng, mẹ vẫn cằn nhằn và la tôi trước mặt bạn bè. Tôi đã không suy nghĩ mà ném cả khóa cổng vào người mẹ, làm bàn tay mẹ bị bầm tím cả tháng trời. Lúc đó tôi rất giận mẹ. Nhưng tôi cũng thấy chưa có đứa con gái nào mà lại hư như tôi. Trong thâm tâm, tôi biết rằng mẹ cũng rất quan tâm tới tôi. Nhưng vì mẹ hay la mắng và bắt tôi phải theo khuôn phép nên tôi thấy rất khó chịu. Thêm vào đó, thấy bạn bè của mình có được nhiều thứ và được ba mẹ chiều chuộng dễ dãi. Cho nên lúc nào tôi cũng chỉ muốn mẹ mình bằng một góc nhỏ của mẹ đứa bạn. Nhưng mọi việc đã bắt đầu đổi thay khi tôi học lớp 12. Tôi đã gặp khó khăn lớn với đám bạn cùng khối. Đó là những đứa bạn mà tôi từng nói với mẹ là chúng còn tốt với tôi hơn cả mẹ nữa. Chúng tôi bắt đầu chia phe và lên Facebook lời qua tiếng lại. Rồi chúng kéo nhau đến tận nhà để đòi đánh tôi. Chúng cô lập để bạn bè trong lớp dần xa lánh tôi. Mâu thuẫn kéo dài nhiều ngày liền, và điều đó khiến tôi mất ăn mất ngủ. Khi vượt qua giới hạn chịu đựng của mình, tôi kể cho mẹ nghe những rắc rối và xin mẹ cho chuyển trường. Hôm đó tôi bị mẹ la rất nhiều. Mẹ bảo tôi: "Mày chết đi cho nhẹ đầu", và quyết định cho tôi nghỉ học luôn. Tuy nói vậy, nhưng mẹ vẫn bên tôi những lúc tôi suy sụp. Mẹ cho tôi một cơ hội mới tại ngôi trường khác. Tối hôm đó mẹ không ngủ được và trằn trọc suốt đêm. Lúc ấy tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã đi theo đám bạn bè mà quay lưng với mẹ. Sáng hôm sau, mẹ dậy từ sớm để chờ em tôi đi học. Sau đó quay lại chở tôi lên trường, xin rút học bạ cho tôi. Trưa nắng, mẹ không ngủ trưa mà chở tôi lên trường mới để xin học. Chiều, mẹ với tôi về. Mẹ vừa chạy vừa đi đón em, vừa lo soạn đồ ăn để đưa tôi vào trường nội trú học. Hơn 7 giờ tối, vì nội quy trường không được mặc quần ngắn, mẹ lại chạy đi mua quần cho tôi. Cả ngày, mẹ không ăn uống đủ, lại lăn lộn ngoài đường vì tôi. Điều đó đã thực sự thay đổi suy nghĩ của tôi về mẹ. Đi học nội trú xa nhà, tôi lại muốn quay về khoảnh khắc đẹp khi có mẹ bên cạnh. Tôi thầm hiểu và ngày càng quý trọng mẹ hơn. Mẹ không hề ghét bỏ tôi như tôi nghĩ. Hồi bé, mẹ bắt tôi ngủ trưa và học bài thì tốt cho tôi chứ mẹ có được gì. Đánh tôi đau, mẹ còn đau hơn cả trăm lần như thế. Tôi còn nhớ, ngày còn nhỏ, cứ mỗi lần mẹ đánh tôi là tối mẹ lại ngồi bóp mật gấu cho tôi. Ở trường mới, tôi phải vô cùng biết ơn cô giáo dạy văn của mình, bởi cô đã từng dạy để giúp mỗi chúng tôi kịp nhận ra rằng cha mẹ chúng ta là những người rất tốt. Tuy đôi khi họ có thể chưa đúng, nhưng chắc chắn một điều đúng nhất mà họ đã làm được cho chúng ta được đến trường. Để chúng ta hiểu được là chúng ta có sự hiểu biết và nhận thức nhằm hóa giải những mâu thuẫn của thế hệ và thời đại. Tôi dần thấy và cảm nhận rằng dù mẹ có thể là người phụ nữ quê mùa, nhưng mẹ đã hy sinh cả công việc và sự nghiệp của mình để chăm sóc chị em tôi. Là con gái, sau này lớn lên tôi cũng sẽ làm mẹ. Tôi cũng không muốn con mình sau này như tôi. Tới lúc khó khăn nhất, tôi mới biết bên mình không phải là bạn bè mà là gia đình, là mẹ, nơi tôi sinh ra và nuôi dưỡng cho đến khi tôi lớn lên. Giờ đây, khi đã đủ nhận thức để trưởng thành, tôi muốn nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, vì con không bao giờ chịu ngồi xuống lắng nghe lời mẹ dạy. Con đã luôn để ngoài tai những gì mẹ dặn dò răn bảo. Con hư đốn lắm, phải không mẹ? Những việc mà con gây ra chắc chắn đã làm mẹ tổn thương nhiều lắm. Nhưng dù sao, con cũng thấy mình còn may mắn vì đã kịp nhận ra để biết tôn trọng mẹ từng phút, từng giây khi mẹ còn bên cạnh con. Bài thứ thứ hai có mang tựa đề là Mẹ, của em Phạm Thị Thu Hà, học sinh lớp 6. Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Cứ mỗi lần nghe những câu thơ này của nhà thơ Trần Quốc Minh vang lên, thì em lại chợt nghĩ đến người mẹ thân yêu của em. Em cảm thấy thật bất hạnh cho những ai không có mẹ, bởi vì mẹ là người dành trọn mọi sự thương yêu chăm sóc cho chúng ta. Và mẹ em chính là người như vậy đó. Mẹ năm nay đã gần 40 tuổi, nhưng ai cũng nói mẹ già so với tuổi. Có lẽ vì gánh nặng cuộc đời chăng? Công việc của mẹ rất giản dị, đó chính là làm ruộng. Sở thích của mẹ rất khác với mọi người, đó chính là làm việc. Mẹ có dáng người rong dọc cao, nước da ngăm đen đã bị rám nắng. Mái tóc của mẹ dài ngang lưng đã bị cháy nắng ngoài đồng ruộng, nắng chói, để đem lại cho em một cuộc sống ấm no. Khi đi làm, mẹ thường búi tóc lên để lộ ra mấy cọng tóc xoăn trông thật duyên dáng. Đi với mái tóc ấy là khuôn mặt hình trái xoan của mẹ. Vầng trán của mẹ cao rộng, có lúc nheo lại lộ vẻ suy tư. Năm tháng, thời gian đã hằn lên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn nho nhỏ. Nhưng thời gian cũng không thể xóa nhòa được nét dịu hiền phúc hậu trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt mẹ đen láy thấm đượm sự bao dung trìu mến. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Quả là không sai. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em có thể đoán được những suy nghĩ trong mẹ. Những lúc em làm được việc tốt, đôi mắt ấy hạnh phúc như cười. Và cũng từng đỏ hoe khi mỗi lần em làm điều sai trái. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em tự trách mình vì đã làm mẹ buồn. Cùng với đôi mắt mẹ là cặp lông mi dài và đôi chân mày lã liếu. Mũi mẹ cao cao, cái miệng nho nhỏ, khi cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đúng vậy, nhờ có bàn tay đầy nghị lực của mẹ đã nuôi em khôn lớn đến chừng này. Bàn tay ấy đã bị bao sậm hẳn những vết nứt nẻ. Bao nhiêu vết là bấy nhiêu vất vả gian lao của mẹ. Đôi bàn chân cũng vậy, nó cũng đã bị nứt nẻ. Những khi trời trở lạnh, đôi bàn chân ấy lại đau nhức, khiến mẹ phải ngâm vào nước muối. Đôi vai mẹ gầy gộc đã chở bao nhiêu là mưa nắng. Nhìn tất cả những thứ ấy, em cảm thấy yêu mẹ thật nhiều, thật nhiều. Nhìn bàn tay mẹ chăm sóc từng đống lúa, luống rau, em cảm thấy mẹ yêu cây cỏ đến chừng nào. Mẹ là một người mà không thể thiếu trong gia đình. Hằng ngày, mẹ như một cô tấm với những công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà, thật nhanh nhẹn, gọn gàng. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, mà nếu được bàn tay siêng năng của mẹ thì sẽ trở nên gọn gàng ngay. Vì lo cho cuộc sống của gia đình mà mẹ chẳng bao giờ rảnh rỗi cả. Hết việc nhà rồi lại làm ruộng. Mẹ là một người luôn dành trọn mọi sự yêu thương và lo toan cho em. Lúc em làm điều gì sai trái, mẹ không la mắng gì đâu, mà mẹ dạy em những điều hay lẽ phải, khiến em luôn ghi nhớ trong lòng. Tuy mẹ bận rộn lắm, nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tới công việc học hành của em. Lúc em đau ốm, mẹ là bàn tay ấm áp che chở cho em vượt qua. Đối với mọi người trong làng xóm, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ, nên ai cũng quý mến mẹ. Trong công việc, mẹ rất nhiệt tình, nên mỗi lần đi dọc hay gặt lúa thì ai cũng kêu mẹ đi. Thế đấy, người mẹ thân yêu của em là như vậy đó. Mẹ là một người rất yêu thương đứa con của mình. Em yêu mẹ lắm, yêu mẹ rất nhiều. em tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành người con ngoan trò giỏi, mai sau đền đáp công ơn to lớn của mẹ đã bao năm chăm lo cho em từng miếng ăn đến giấc ngủ. Mẹ như biển cả mênh mông, con luôn ghi nhớ công ơn của người. Hàng vạn lời cảm tạ cũng không bao giờ đủ cho những gì mẹ đã làm vì chúng con. Lá thư thứ ba tựa đề là Gánh nặng của mẹ, của anh Bùi Văn Ánh, là sinh viên ngành xây dựng cầu đường Đại học Xây dựng Hà Nội năm thứ ba. Mẹ ơi, không biết ngoài ngày mùng 8 tháng 3 và 20 tháng 10 ra còn một Mother's Day như thế này nữa đâu mẹ nhỉ. Mẹ vẫn làm việc vất vả, lo lắng cho gia đình bé nhỏ, cho thằng con trai đang học xa trên thành phố với bao khó khăn cám dỗ nó. Dù trong những ngày quan trọng với mẹ, con có mua hoa, mua quà tặng thì mẹ cũng sẽ cười rồi bảo: chà bố anh, tiền đâu mà vẽ. Mẹ là thế, không bao giờ nghĩ cho mình mà luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con. Trong tâm trí con, mẹ luôn đẹp và hiền hậu. Mẹ không đánh mắng các con bao giờ, chỉ nói rất nhẹ nhàng. Ai cũng bảo mẹ giống như cô giáo. Thế nhưng cuộc sống quá vất vả khiến mẹ ngày càng tiều tụy. Tuổi thơ con trôi qua êm đềm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Bố đi làm xa, mẹ ở nhà chăm lo ba anh em con với quanh năm bộn bề việc đồng áng. Ngày ấy con còn bé, không giúp mẹ được gì, nhưng có lẽ chính vì thế mà con thấy thương mẹ nhiều hơn. Những vụ mùa, nhìn đôi ve mẹ còng xuống, nhìn dáng mẹ liêu siêu gánh mạ chở lúa, mà con chỉ mong mình được lớn thật nhanh để có thể đỡ đần mẹ. Mỗi khi đi làm về, mẹ chỉ ăn một chút cơm, chưa kịp ngả lưng, mẹ đã tất bật đi làm giữa nắng hè oi ả. Vậy mà mẹ vẫn vui cười cùng ba anh em chúng con. Con lên lớp 5 cũng là lúc mẹ vào Nam để làm thuê cùng với bố. Con nhớ mình đã rất hụt hẫng, con không muốn mẹ đi chút nào, nhưng con hiểu mẹ vào đó cũng chỉ vì mong tương lai của chúng con tốt đẹp hơn mà thôi. Ở quê mình, quanh năm trông chờ vào cây lúa củ khoai thì làm sao mà khấm khá lên được. Đêm trước ngày mẹ đi, con không sao ngủ được. Mẹ đã đi một thời gian dài mà con vẫn luôn thấy trống rỗng. Nhưng là con trai, con đủ mạnh mẽ để vượt qua cảm giác đó. Con biết mẹ luôn muốn con là người anh cả, có thể thay bố mẹ quan tâm chăm sóc cho các em. Ngày bố mẹ về Bắc, những tưởng gia đình mình sẽ đoàn tụ, được sống đầm ấm, hạnh phúc bên nhau. Nhưng thực sự lúc này, khó khăn mới tiếp tục ập đến. 18 tuổi, niềm vui bất ngờ đến khi con cùng thi đỗ Học viện Quân y và Đại học Xây dựng Hà Nội với số điểm cao. Con lựa chọn trường Học viện Quân y với lý do sẽ được miễn giảm học phí, thuận lợi cho việc học tập cũng như xin việc sau này, phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mình. Nhưng thật khủng khiếp, con bị tai nạn giao thông đúng vào ngày lên thành phố nhập học. Bác sĩ kết luận chân trái của con bị gãy đôi. Điều này đã tước đi ước mơ trở thành sinh viên học viện quân y của con, cũng là ngành mà bố mẹ luôn kỳ vọng. Bản thân con cũng biết rằng từ đây chính mình đã trở thành gánh nặng cho gia đình. Trở thành tân sinh viên đại học xây dựng, con là người nhập học sau cùng. Thương con, mẹ lên tận trường học để chăm nom, kiếm sống từ công việc lao công vất vả. Con nhớ lúc làm thủ tục nhập học, mẹ phải đi đi về về giữa trời mùa hè nắng như đổ lửa. Nhìn mẹ mồ hôi nhễ nhãi mà vẫn nắm bóp chân cho con đỡ đau, nước mắt con như muốn trào ra. Chưa bao giờ con cảm thấy mình bất lực và vô dụng đến thế. Con biết mẹ sẽ phải vất vả vì con rất nhiều nữa. Hai mẹ con ở trong nhà kho dành cho nhân viên lao động. Giữa lòng thành phố ồn ào xa lạ, con vẫn hạnh phúc vì những phút giây bên mẹ. Hằng ngày mẹ quét sân trường, con lên giảng đường. Những đồng lương còm cõi của mẹ không đủ chi phí thuốc thang sinh hoạt, nhưng mẹ vẫn cố gắng để được ở lại bên con, tiện cho việc đi lại của con. Nhưng thú thật với mẹ, thời gian đầu tiên con có nhiều mặc cảm về hoàn cảnh gia đình của mình. Nhưng về sau cũng quen dần, con cảm nhận được sự giúp đỡ của bạn bè. Ở nhà chỉ còn lại bố và em trai chăm lo công việc đồng áng. Nhưng chỉ một thời gian không lâu sau đó, bố lại bị tai nạn, dập xương gót chân, mất sức lao động. Những trận ốm liên miên khiến bố không chăm được đàn gà trong chuồng, đàn cá dưới ao, chúng chết hết. Chết không còn một con. Gia tài trong gia đình không có gì đáng giá, khó khăn trăm bề, trùng trùng điệp điệp. Cùng thời gian đó, người thầu lao động mới của trường đại học xây dựng đã không cho mẹ và con ở trong trường nữa. Con buộc phải ra ngoài ở với bạn, tự trang trải cuộc sống bằng việc đi dạy gia sư. Mẹ đi bán hàng thuê, tất bật quãng đường từ Hà Nội về Ninh Bình, từ Ninh Bình lên Hà Nội để vừa chăm chồng con, vừa kiếm tiền nuôi cả gia đình. Thật không tưởng tượng nổi khi một lần nữa tai ương lại ập đến gia đình bé nhỏ của mình. Em trai bị tai nạn giao thông trong ngày ôn thi đại học cuối cùng. Vụ tai nạn khủng khiếp đã gây ra hệ lụy đau thương. Em trai bị chấn thương sọ não, liệt nửa người, đồng nghĩa với việc ước mơ vào đại học cũng tan tành theo mây khói. Như một tin sét đánh bên tai, con hoàn toàn suy sụp. Hơn ai hết, con hiểu mẹ là người đau đớn nhất khi chứng kiến cả chồng và những đứa con của mình đều lần lượt chịu tai ương. Không bao giờ con quên được những giọt nước mắt xối xả trên gương mặt gầy còm của mẹ ngày đó. Đôi lúc con tự hỏi, sao cuộc đời lại bất công như thế? Tại sao những người phụ nữ khác họ được hoàn toàn toàn tâm toàn ý với gia đình, còn mẹ thì không bao giờ có lấy được một phút nghỉ ngơi? Tại sao? Những câu hỏi đó nhiều lúc làm con thật thấy chán ghét và mệt mỏi với cuộc sống này. Lớn khôn hơn, con đã biết mình phải làm gì. Đó là không được đổ lỗi cho số phận, cũng không được tự ti. Thay vào đó, hãy học tập thật tốt để mẹ không phải vất vả bươn chải như bây giờ nữa. Mẹ à, mẹ hãy yên tâm về con nhé. Con sẽ không làm gì để mẹ phải buồn lòng đâu. Vì những gì mẹ phải chịu đựng đã quá đủ rồi. Học kỳ này con phải làm nhiều đồ án, rất vất vả. Nhưng chính nụ cười của mẹ đã giúp con vượt qua những lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Hàng ngàn, hàng vạn lời cảm ơn cũng không bao giờ đủ để cho những gì mẹ đã làm vì chúng con. Chưa bao giờ con khát khao được sống như mỗi khi nghĩ về mẹ. Con chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra con yêu mẹ. Nhưng trong tim con, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Là thứ 4. Mẹ ơi, hãy cho con cùng chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc với bố mẹ. Của em Nguyễn Trung Hiếu, lớp 11 chuyên lý, trường chuyên Amsterdam, Hà Nội. Trời ơi là trời, anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa, đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế. Anh tưởng rằng thiếu tiền như thế là tôi chết à? Đó là những điệp khúc mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây, vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên hỏi con, sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ? Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng, tại sao con lại có những suy nghĩ hành động kỳ lạ như vậy? Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra, cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm, bệnh viện đã chẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4. Đó là độ cao nhất về suy thận. 8 năm rồi, nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn. Vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền, lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể. Và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì. Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ. Nó là những tờ giấy với đủ màu, có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay ổ bánh mì. Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ mà bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai. Tiền là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép. Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên đến 3 lần lọc máu trong một tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như 2 quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông. Nhà mình vì thế mà càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ 100.000 hồi đó là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt là máu, theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới chạy được thận lọc máu mà. Tiền chính là mồ hôi, là nước mắt, là máu và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ. Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thể thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giáo. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn: mẹ ghét tiền. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác, thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ, con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3 lần mỗi tuần. Trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp, nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người, mà còn phải chờ đợi mất thì giờ của bố nữa, cho nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt. Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường liệm đi, không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện, mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. 8 năm rồi, 8 năm chứng kiến cảnh ấy, nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quên được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ và nghiến răng ước, giả như có 50.000 cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi. Con bỗng ghét, con thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước khi mẹ vẫn nằm trong viện, 3 người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ: sao mẹ không vào bên kia kìa? Ở đấy mỗi người một giường thoải mái, lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa mẹ. Mẹ chỉ nói khẽ: cha tổ anh, đấy là phòng dịch vụ đấy anh ạ. Con lúc ấy chẳng hiểu gì, Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được đâu. Con căm ghét đồng tiền là vì như thế. Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải 4 lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào để làm công tác khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen chọn ở trong cái xóm gọi là xóm chạy thận đã phải chịu đựng những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng, bởi vì vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ. Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ gia đình mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi: bao giờ mẹ mày mới về đây? Với con cơ hội là 50-50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là con lo sợ hơn khi đọc báo thấy có người không đủ tiền trả phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm y tế, tiền thuốc men mà phải về quê tự điều trị. Với những bệnh nhân phải chạy thận như thế đồng nghĩa là nhận bản án tử hình, không còn đường sống. Con bỗng hoảng sợ tự hỏi, nếu không còn bảo hiểm y tế nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông chờ vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã quá già rồi. Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Con cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người. Nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ. Nhớ đến cả thì đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi buổi tối. Mẹ chất chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình. Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp đỡ mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình, và cả những người bạn chung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn. Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì tam giác như mấy anh sinh viên con quen biết để kiếm tiền giúp mẹ, nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực tống con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe. Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ. Con đã nghĩ kỹ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ. Mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chày cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái, nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn. Để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa. Đứa con ngốc nghếch của mẹ. Thưa các bạn, đó là một vài lời chúc, vài lá thư của những bạn trẻ viết gửi cho mẹ của mình. Sau khi đã cảm nhận được tình thương, sự hy sinh, chịu đựng âm thầm của mẹ, và bây giờ mỗi đứa con ấy quyết tâm sống thành người, xứng đáng là một người, để không phụ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, của cha, trở thành những người con ngoan của mẹ trong gia đình, trở thành những người con ngoan của Chúa, những người con của lòng Chúa thương xót. Đón nhận lòng thương xót của Chúa qua lòng thương xót của mẹ mình. Mấy anh chị em và các bạn, chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện và kết thúc buổi chia sẻ hôm nay với bài hát Cha mẹ là tất cả của nhạc sĩ Vũ Đình Ân. Cuộc sống này ngay từ khi mới chào đời, cuộc sống đã cho tôi tiếng khóc. Từ dòng sữa mẹ đã nuôi tôi, nuôi tôi khôn lớn từng ngày, nuôi tôi khôn lớn thành người. Từ bàn tay cha dẫn dắt tôi qua, tôi đi qua gian khó cuộc đời, nâng tôi lên bay giữa bầu trời, cho tôi ước mơ biết sống và biết yêu thương. Con đường gian nan có mấy ai hay, mẹ cha vất vả đêm ngày, cho tôi nguyện ước bao đắm say. Tình cha như núi Thái Sơn, tình mẹ như biển Thái Bình, cả đời là những hy sinh cho đời tôi sáng lung linh. Hôm nay tôi đã thành người, dù quyền chức cao tất cả, một đời chỉ biết hy sinh cho đời tôi sáng lung linh. Mẹ cha vẫn là tất cả, một đời chỉ biết hy sinh cho đời.